Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268, chương 267 Storm Shadow. Lòng có thể lớn có thể nhỏ, có thể thăng có thể ẩn, ẩn hình thuật là thiên phú kỹ năng. Sakura Dragon tuổi sắc thật tiểu, hóa giao sau càng là thực lực đại hạng, nhưng thiên phú kỹ năng không chịu ảnh hưởng. Đây là huyết mạch liền có năng lực, nếu là giấu đi không nghĩ bị phát hiện. Không đến nhất định trình tự người căn bản nhìn không tới nàng, lúc này nàng nhìn đến Madame Gao. Chật vật dạng, không khỏi hiển lộ thân hình. Càng hưng phấn vô cùng mà hô. Cao, người cũng có hôm nay. Nga giống giống giống, trước một câu còn tính bình thường. Sau một câu kia sợi ngu đần liền toát ra tới, cũng may Madame Gao đầu choáng váng. Xác thật không nghe rõ nàng nói cái gì. Lúc này trên mặt biểu tình có hưng phấn, có sợ hãi, càng nhiều còn lại là không thể tin tưởng. Sakura Dragon, bất tử mục tiêu xuất hiện ở trước mắt. Tuy là nàng kinh nghiệm sóng gió, lúc này cũng chần chờ một chút, làm sao bây giờ? Đi lên đoạt, giống như đánh không lại, từ bỏ, lại không cam lòng. Nàng suy nghĩ chính mình còn có hay không phiên bản thủ đoạn. Bella nhưng không chuẩn bị cho nàng cơ hội này, tiểu anh. Thượng, báo thù. Nàng hô một câu, Sakura Dragon quyết đoán ra tay. Đây là các nàng trước đó thương lượng tốt, long loại vô luận ở phương Đông vẫn là phương Tây. Đều không phải lấy độ lượng đại mà nổi tiếng sinh vật. Nói lòng dạ hẹp hòi có điểm quá mức, nhưng ngươi chọc nàng, còn muốn cho nàng khoan hồng độ lượng buông tha ngươi. Nằm mơ, Sakura Dragon cùng Bella trở lại thế giới hiện thực. Mã bất đình để mà tới sát Madame Gao. Chính là vì báo thù, Bella bàn tay gian dâng lên một đạo linh năng. Lúc sau đem linh năng nắn hình thành tia chớp. Sakura Dragon lấy ra nàng vũ khí. Kia đem đã rút nhỏ mấy trăm lần trăm tế thần khí. Seven Brun suốt, Sakura Dragon múa may Seven Brun suốt. Như là bắt lấy một cái tiểu hài tử món đồ chơi, nàng thực chuyên chú mà huy đao. Giống nói giỡn giống nhau. Lưỡi dao trong người trước phủi đi một chút. Đừng nói chém người, ngay cả chém cái mũi đều ngại kính tiểu. Nhưng lưỡi dao chém ra sau lôi điện đao mang lại là thật đánh thật. Ước chừng có mấy mét cao, càng ở trên trần nhà cắt ra mấy đạo thâm mương. Đao mang rời non lấp biển, đè ép không khí. Mãnh phách Madame Gao, lão thái thái đầu óc phản ứng lại đây. Nhưng là thân thể không phản ứng lại đây. Nàng quá già rồi, chỉ tới kịp làm một cái nghiêng người động tác. Đào mang liền từ nàng đầu vai xẹt qua, cũng mang đi một cái cánh tay trái, Nga giống giống giống. Nên, người này lão cẩu, tiểu bối, mau thượng, lộng chết nàng, gậy ông đập lưng ông. Sakura Dragon ngày đó cánh tay bị đoạn, hiện giờ nàng cũng đoạn Madame Gao một cái cánh tay. Đối nàng tới nói, thù này liền tính báo, nàng thu hồi Seven Brun suốt, cuộn tròn thân thể. Giống một cái tiểu bạch xà giống nhau. Lại bỏ hồi Bella đầu vai ngủ đi. Dư lại sự giao cho Bella phụ trách. Madame Gao đã chết tâm linh gặp. Rất nhiều pháp thuật oanh tạc. Đầu nặng chân nhẹ. Lại bị Sakura Dragon chém đứt một cái cánh tay. Miệng vết thương lôi điện căn bản vô pháp xua tan. Mỗi phân mỗi giây đều sẽ đối nàng nội tạng tạo thành thật lớn thương tổn. Lúc này đừng nói 400 năm công lực. Lại thêm 400 năm cũng vô dụng, Bella vẫn luôn không cùng nàng đánh cận chiến. Chính là đề phòng nàng có cái gì phiên bản thủ đoạn, vạn nhất ra hỏa này xem tiểu thuyết. Xem cảng mạn, tự động lĩnh ngộ thiên ma giải thể đại pháp đâu. Lúc sắp chết tự bạo một chút, chính mình không phải trợn tròn mắt sao. Một cái luyện khí 400 năm cao thủ, bị nàng kéo ra khoảng cách, thả diều giống nhau. Sinh sôi dùng pháp thuật của anh đã chết, cho dù Madame Gao hoàn toàn tắt thở. Nàng cũng không có gần người kiểm tra, mà là đứng ở nơi xa quan khán, trong tay ngưng tụ lôi điện lao. Đối với Madame Gao xa xa ném mạnh, thi thể tạc đến chia 5 xẻ 7, lúc này nàng tài năng xác định. Madame Gao xác thật đã chết, Bella cầm lấy Madame Gao phía trước chuẩn bị khế ước tu la điện thờ thứ. Này ở nàng xem ra. Rất giống là Nhật Bản âm dương sư thủ pháp. đến nỗi có phải hay không? Vậy không rõ ràng lắm. Nàng đối bên này pháp thuật nghiên cứu rất ít, tu la vô pháp bị giết chết. Chỉ cần có một chút oán hận chi khí tồn tại, liền sẽ trọng sinh, loại này ác ma thực lực nhưng thật ra không cường. Nhưng là phi thường khó chơi. Thật không có gì hảo thủ đoạn hoàn toàn giải quyết, hen tỉ tỉ. Cho ngươi đưa cái công lao. Bella đem điện thoại đánh cấp Victoria Hen. Thông qua Natasha không ngừng mật báo. Nàng biết SHIELD đang ở tiến hành loại này cùng loại thu dụng hành động, nàng suy đoán thu dụng phương tiện khả năng so SHIELD lịch sử còn muốn đã lâu. Đây là một cái cực kỳ cổ xưa mà đã lâu siêu cấp công trình, việc này chưa nói tới hảo, cũng chưa nói tới hư. Nếu là vẫn luôn thu dụng, kia tự nhiên là thiên hạ thái bình. Nhưng nếu là xảy ra chuyện, kia tuyệt đối là đại sự. Lớn đến Bella đến lúc đó đều đến mang theo người nhà đi nước Asina tị nạn trình độ, một cái chuyên môn phụ trách giết chóc ma quỷ. Hành, người đem vị trí nói cho ta, ta làm người đi tiếp quản. Victoria Hen nói, Bella cất bước đi hướng Madame Gao cất chứa thất. Đáng tiếc thỏ khôn có ba hang. Madame Gao không có đem chính mình sở hữu bảo bối đều đặt ở cùng nhau. Nàng tìm tòi chỉ có thể nói là tạm được vài tòa tượng Phật, mấy quyển kinh thư, còn có một ít pháp bàn, pháp kiếm, nói hữu dụng cũng có chút dùng, nói vô dụng thiệt tình không nhiều lắm dùng đồ vật. Anh, Sakura Dragon đầu nhìn về phía trên tường một bức sơn thủy họa, nơi này có vấn đề. Bella thực mau tìm được cơ quan, cũng mở ra một đạo ám môn, thất vọng, quá thất vọng rồi. Ám môn nội không có xuất hiện cái gì chân quý pháp khí. Liền hoàng kim, đô la đều không có. Chỉ có một nam nhân bị hình chữ đại. Ra, bó ở trên giá, một cái lão thái thái ở phòng phòng tối nội cất giấu một cái còn tính anh tuấn nam. Nhân, Bella trước tiên liền hiểu sai, phóng ta xuống dưới. Ta giúp ngươi sát cá nhân. Giết ai đều được. Tuổi trẻ nam nhân nói làm Bella cười, là cái sát thủ. Như vậy xui xẻo sát thủ. Bella nghiêng người, tránh ra tầm nhìn, làm tuổi trẻ nam nhân xem nơi xa. Những cái đó hồng y ninja thi thể rơi rụng được đến chỗ đều là. Trên vách tường là vẩy ra máu. Trên mặt đất phủ kín tàn chi đoạn tí. Từ hiện tại thị giác còn có thể nhìn đến một cái đại khái hình dáng, nàng ý tứ là. Người xem, ta giết được không tính thiếu đi. Không cần ngươi tới sát, tuổi trẻ nam nhân cũng ý thức được vấn đề này. Không thể không thay đổi lợi thế. Nếu không phải cái kia lão đông tây đánh lén ta, ta sẽ không bị chảo. Ta là Storm Shadow, phóng ta xuống dưới. Sau này ta vì ngươi làm một chuyện. Bất luận cái gì sự đều có thể, ngươi là ai a? Không nghe nói qua. Bella mở ra Eagle Vision. Nhanh chóng đánh giá tuổi trẻ nam nhân, người này đối nàng không địch ý. Lời nói chém đinh chặt sát, hẳn là cái tuân thủ hứa hẹn người. Hắn không phải người xấu, nhưng cũng tuyệt đối không tính cái gì người tốt, tính ngươi vận khí tốt. Không cần ngươi làm việc, chạy nhanh đi thôi, ta kêu rất nhiều người tới thanh tráng. Người nếu như bị phát hiện, kia đã có thể đi không được. Bella đối với hiệp ân báo đáp sự không có hứng thú, nàng hiện tại cũng không có gì sự tình yêu cầu tuổi trẻ nam nhân Storm Shadow hỗ trợ. Người vẫn là chạy nhanh chạy đi. Một hồi bị SHIELD đặc công lấp kín. Người chạy cũng chưa địa phương chạy, muốn tìm ta nói. Đến Kobe thị Bắc khu Arima Châu số 869 đến một lưu ngôn. Nhớ kỹ tên của ta. Storm Shadow. Chỉ cần ngươi có yêu cầu, ta giúp ngươi làm một chuyện. Vô luận chuyện gì, tuổi trẻ nam nhân thực ngạo khí. Thuật lại một lần chính mình hứa hẹn sau. Xoay người liền đi. Hết chương.